hắc y nhân mang mặt nạ vẫn đang dùng sức túm kéo. Nhưng đột nhiên, bả vai Cố Thất Thiếu bỗng nhiên buông lỏng, tơ nhện bị chặt đứt. Chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.